Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, chương 331, kiếm còn chưa có sáng. Nhưng là Tống Kiệt trực tiếp liền cấp hấp thiết thạch giám cỗ lên đây một chân. Tống Kiệt có điểm bất đắc dĩ, hắn nói, nhặt cái gì nhặt, nhiều đồ như vậy, ngươi nhặt xong sao, hấp thiết thạch ăn một chân. Hắn có điểm sinh khí, hắn giận nói, nhặt không xong cũng muốn nhặt a, tổng không thể ném ở chỗ này không cần đi. Tống Kiệt lúc ấy liền vỗ đầu mình một cái, xem ra cái này hấp thiết thạch bị tạc qua đầu chính là không tốt xử. Chuyện đơn giản như vậy đều không nghĩ ra, Thuận Lưu là cái minh bạch người. Hắn nói ra, cục đá, mấy thứ này chúng ta mang không đi, như vậy đi. Ngươi cùng Tống ca cùng nhau trở về tìm người. Ta ở chỗ này nhìn những trang bị này. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Thuận Lưu. Thuận Lưu trong lòng chút kế vặt kia Tống Kiệt trong lòng rõ ràng. Thuận Lưu là cái phi thường người nhát gan. Hắn làm sao lại dám một mình cùng nhiều như vậy thi thể ở cùng một chỗ. Sử dụng hắn chẳng qua chỉ là ích lợi. Mấy người Nhật Bản này trên người khẳng định có không ít vật đáng tiền. Hắn ra hỏa này là suy nghĩ thừa dịp Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch không tại. Len lén tư nuốt một ít vật đáng tiền. Tống Kiệt tuy rằng xem thấu Thuận Lưu trong lòng chút kế vặt kia. Nhưng là Tống Kiệt cũng không tính vạch trần hắn. Dù sao đây cũng không phải là cái gì đại sự. Thuận Lưu người này thoạt nhìn không tệ. Tống Kiệt liền mở một con mắt, nhắm một con mắt, thành toàn cho hắn. Hấp thiết thạch nghe xong Tống Kiệt, vỗ đầu mình một cái, nói, đây là một biện pháp tốt. Tống Kiệt cũng gật gật đầu, nói, việc này không nên chậm trễ. Cục đá, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Tống Kiệt nói xong, liền hướng về bên trên bò qua. Thực mau, Tống Kiệt giá một đính súng máy. Liền mang theo cục đá hướng về Lý Vân Long quân đội mà đi. Mà hấp thiết thạch cũng giá một đính súng máy. Này thương với hắn mà nói chính là mệnh căn tử. Trong tay của hắn cũng không thể không có thương. Mà Thuận Lưu nhìn Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch đi xa lúc sau. Hắn cũng bắt đầu hành động của mình. Chỗ này khoảng cách Lý Vân Long quân đội không tính rất xa. Nhưng là cũng không tính rất gần. Tống Kiệt từ Lý Vân Long quân đội đi vào quỷ tử tụ tập địa phương. Dùng chừng 4 canh giờ, nhưng là trở về thêm mau một ít tốc độ. Không sai biệt lắm có thể tại trước giữa trưa trở lại nơi đó. Thực mau, sắc trời liền sáng, mà Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch còn bôn ba ở trên đường. Thời gian rất nhanh liền tới rồi buổi sáng 9 giờ, mà lúc này... Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch cũng trở về Lý Vân Long quân đội chỗ ở thôn Trang. Tống Kiệt cùng hấp thiết thạch thật cao hứng liền về tới thôn Trang. Tống Kiệt còn nghĩ tìm được Lý Vân Long tranh công một chút đâu. Chính mình tại Lý Vân Long trước mặt nổi danh, ăn vạ cũng liền hảo thuyết. Bất quá hôm nay thôn có điểm an tĩnh có điểm dị thường. Nhưng là Tống Kiệt cũng không có phát hiện có dị thường gì. Có người sao? Lý Vân Long, Khuếch Đại Biêu, ra tới ao, tiến thôn, ngây ngốc hấp thiết thạch liền kêu lớn lên. Nhưng là cũng không có người đáp lại hắn. Hấp thiết thạch còn tưởng rằng là không ai nghe được. Hắn còn cố ý tăng lớn tiếng kêu. Tống Kiệt cũng là mang theo gương mặt ý cười. Hai người thật cao hứng hướng về trong thôn đi đến. Nhưng là đi tới, Tống Kiệt liền phát hiện không hợp lý. Trong thôn an tĩnh có điểm dị thường a. Khuyên can mãi trong thôn cũng có mấy trăm hào người. Tổng không thể một chút thanh âm đều không có đi. Lại cẩn thận đánh giá sát. Tống Kiệt phát hiện, trong thôn không chỉ có không có người. Cư nhiên liền cẩu cùng miêu đều không thấy được. Thậm chí nghe không được gà trống đánh minh thanh âm. Tống Kiệt một cầm liền kéo lại hấp thiết thạch. Đừng nhúc nhích, không thích hợp. Hấp thiết thạch một chút liền ngừng lại. Hắn nụ cười trên mặt còn không có biến mất. Lập tức bị Tống Kiệt kéo ở. hắn có điểm phản ứng không kịp. Thế nào? Tống Kiệt nhìn thoáng qua thôn, nói, ngươi không có phát hiện, trong thôn quá an tĩnh sao? Hấp Thiết Thạch ngẩn người, hắn nhìn xem thôn, quả nhiên, trong thôn an tĩnh có điểm đáng sợ, giống như thật là như vậy. Hảo an tĩnh a, không thích hợp. Lúc này, Hấp Thiết Thạch cũng phản ứng lại, hắn chính là đầu óc có điểm không tốt xử, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là hắn ngốc. Tống Kiệt vẫy vẫy tay, ý bảo Hấp Thiết Thạch an tĩnh điểm. Hai người lặng lẽ đi vào thôn, nhưng là theo thâm nhập thôn, Tống Kiệt trái tim cũng bắt đầu bùm bùm nhảy dựng lên. Bởi vì là Tống Kiệt thấy được trên đường phố, bắt đầu xuất hiện máu tươi, theo sau, lại bắt đầu xuất hiện thi thể. Vừa mới bắt đầu, chỉ là một ít thôn dân thi thể, còn có một chút động vật thi thể. Nhưng là theo thâm nhập thôn, Tống Kiệt thấy được trên mặt đất rất nhiều bát lộ quân đồng chí thi thể. Vẻ mặt của bọn họ đều mang theo kinh ngạc, tựa hồ căn bản không có nghĩ đến chính mình sẽ chết đi như thế. Càng là có thôn dân bị cởi hết quần áo, trơ trụi ném xuống đất, máu tươi chảy lan đầy đất. Lúc này, Tống Kiệt cùng Hấp Thiết Thạch cũng đứng ở tại chỗ, trên mặt của bọn hắn tẫn là một bộ hoảng sợ cùng biểu tình kinh ngạc. Này, Hấp Thiết Thạch nhìn đầy đất thi thể, hắn khó tiếp thụ, chân trước vẫn mạnh khỏe thôn trang, tại ngắn ngủn một đêm thời gian, cư nhiên cứ như vậy không có, mà Tống Kiệt trên mặt cũng là một bộ biểu tình hoảng sợ. Không sai, Tống Kiệt sợ, hắn sợ hãi nhìn đến những người này thi thể, bởi vì là những người này là hoa hạ thi thể của người. Trước kia, Tống Kiệt tại trên TV xem qua những ngày kia bản quỷ tử tàn sát thôn trang thôn dân cảnh tượng. Lúc ấy Tống Kiệt còn không cho là đúng, cảm thấy không có đáng sợ như vậy. Nhưng là chờ đến Tống Kiệt chính mình tận mắt thấy những cái này lúc sau, Tống Kiệt tâm lý đột nhiên rất sợ. Hắn sợ chính mình nhìn đến những người này, hắn sợ những người này sẽ tìm đến mình. Nhật Bản người, bọn họ tàn sát toàn thôn, giết thôn dân cùng bát lộ quân, nhường vô số gia đình tan vỡ. Bọn họ là đáng giận xâm lược người. Tống Kiệt trước kia không hiểu ngày bản quỷ tử chỗ đáng hận, nhưng là tại như vậy một cái chớp mắt ở giữa, hắn minh bạch. Không, lúc này, chỉ thấy Hấp Thiết Thạch hét lớn một tiếng, hắn cái này ngạnh lãng hán tử, cư nhiên tại một cái chớp mắt ở giữa liền rớt xuống nước mắt. À, chỉ thấy Hấp Thiết Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó hắn liền giơ trong tay lên súng máy, hướng lên bầu trời dùng sức bắn phá lên, chỉ thấy vô số vỏ đạn từ súng máy bên trong đánh ra đến. Giống như là trong thôn dân giống nhau, chỉ là một chút, bọn họ liền bỏ mạng ở trong thôn. Lúc này, Tống Kiệt cũng yên lặng siết chặt quả đấm của mình. Thù này không báo, Tống Kiệt thề không làm người. Đoàn trưởng, lúc này, Hấp Thiết Thạch vừa nghĩ đến Lý Vân Long, chỉ thấy hắn liều mạng giống nhau tại thi thể bên trong tìm kiếm. Mà trên người của hắn cũng dần dần dính đầy máu tươi, nhưng là hắn hào không biết giác, còn tại thi thể đôi bên trong điên cuồng tìm kiếm Lý Vân Long thi thể. Tống Kiệt từ trong túi sách của mình móc ra một cây thuốc, sau khi đốt dùng sức hít một hơi, theo sau, Tống Kiệt liền hộp ra một đóa mây khói. Cục đá, đừng tìm, Lý Vân Long chết không xong. Tống Kiệt sắc mặt khó xem đạo. Hấp Thiết Thạch nghe được Tống Kiệt nói xong, hắn cũng là bỗng nhiên quay đầu, nhìn Tống Kiệt, hỏi, vì cái gì? Tống Kiệt lạnh nhạt nhất tiếu, nói, bởi vì hắn còn chưa có sáng kiếm. Lý Vân Long là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói hắn sống đến kháng chiến thắng lợi sau rất nhiều năm. Cho nên Tống Kiệt dám cắt định, Lý Vân Long chết không xong. Hơn nữa Lý Vân Long quân đội cao tầng khẳng định còn rất nhiều đều tồn tại. Bởi vì làm kiếm còn chưa có sáng, cái gì gọi là chuyện hay?